Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, trước tiên bắt ngươi khai đao. Chương 197, trước tiên bắt ngươi khai đao. Một mặt khác đã Mỹ đại ăn một bữa Lạc Phong đám người. Bọn họ cũng không biết mình đã bị thổ địa của nơi này Hải Long bang bang chủ Hải Long ta cho nhìn chằm chằm. 30 người ăn xong chớp mắt này giá trị hơn 1.000 nguyên bữa tiệc lớn sau khi liền hướng về bọn họ lần này chỗ cần đến chạy đi. Mới đảo nơi sâu xa nhất, lân cận bờ biển một khu vực, cũng là toàn bộ mới đảo đối ngoại nổi danh nhất một đặc sắc. Vậy thì là cắm trại địa, bởi vì nơi này là một mảnh cao điểm, cũng không cần lo lắng nước biển thủy triều thời điểm sẽ có nước nhấn chìm tới. Trái lại là bởi vì nơi này địa thế cao hơn nữa bằng phẳng nguyên nhân. Ở trên mặt này có thể nhìn thấy rất đẹp hải cảnh. Những kia đến mới đảo du lịch người, trong đó có hơn một nửa đều là hướng về phía mảnh này cắm trại địa đến. Vì lẽ đó ở này mới đảo quý nhất không phải những kia hải sản loại hình mỹ thực. Trái lại là thuê này cắm trại lều vải. Có người nói đỉnh đầu có thể ngủ đi 2 người lều vải. Thuê một buổi tối đều cần mấy trăm đồng tiền. Tiền này hoàn toàn có thể mua nhất định hoàn toàn mới lều vải. Đương nhiên, nếu như không phải nơi này quy định, rất nhiều người đến thời điểm đều sẽ chính mình mang lều vải. Chỉ vì khối này bình địa, chính là nhân ra những kia thuê lều vải người nắm giữ. Bọn họ căn bản là không cho tới nơi này du khách chính mình mang lều vải. Vì lẽ đó biết những này Lý Thiến Nhu các nàng lần này đừng nói là lều vải. Mặc dù là liên nhiệm Hà An đều không có mang đến. Hơn nữa thuê lều vải chi phí có người nói đều là Lý Thiến Nhu chính mình tự móc tiền túi. Lạc Phong vừa nghĩ cũng là Lý Thiến Nhu lão tử. Nói thế nào cũng là một đại tập đoàn ông chủ. Trong ngày thường Lý Thiến Nhu nếu như không có cái mấy triệu tiền tiêu vặt, cái kia đều không bình thường. Bất quá lần này có Lạc Phong từ Sơn Ca nơi đó gõ đến 10 vạn đồng tiền. Ăn cơm tiêu hết hơn 1.000. Còn lại tùy tiện rút ra 20.000 đồng tiền. Liền đầy đủ đem toàn bộ cắm trại địa cho bao xuống một đêm. Nhưng các nàng lần này là chuẩn bị đi ra 3 cái buổi tối. Vì lẽ đó Lạc Phong phi thường phóng khoáng trực tiếp đem cái kia hơn 9 vạn đồng tiền đều vỗ vào người ông chủ kia trước mặt, trực tiếp đem mặt sau 3 ngày đều cho bao. Người ông chủ kia vừa nhìn nhiều tiền mặt như vậy đặt tại trước mắt mình, đương nhiên là cái gì cũng không nói, trực tiếp liền nắm tiền rời đi. Nơi này mắt to nhìn tới, gần như có hơn 40 lều vải, mà Lạc Phong lựa chọn một tối tới gần biên giới vị trí lều vải. Đương nhiên, không phải ven biển vị trí, mà là tới gần cửa lớn vị trí, bởi vì vừa nãy ở tại bọn hắn cơm nước xong tới nơi này trên đường, Lạc Phong cũng đã cảm giác được bọn họ đám người chuyến này đã bị người cho nhìn chằm chằm. Nhìn chằm chằm bọn họ người, ngoại trừ Hải Long Bang ở ngoài, đương nhiên cũng không có người nào khác. Hiện tại là dưới buổi trưa, những kia cái nữ học sinh môn chọn xong lều vải sau, liền đều đổi áo tắm chạy đến lại diện bãi biển nơi đó chơi đùa. Bất quá để Lạc Phong có chút thất vọng nhưng là Liễu Vụ Nguyệt, Lý Thiến Nhu, còn có Hoàng Y Liên này 3 cái xinh đẹp nhất em gái đều không có thay quần áo. Cũng không có đi bãi biển, mà là nhấc lên hỏa, bắt đầu thiêu đốt lên. Điểm ấy để Lạc Phong buồn bực không thôi. Ngươi nói một chút. Như thế 3 cái đẹp đẽ mỹ nữ đi tới cạnh biển, không mặc áo tắm hai mảnh bikini, không đi trên bờ biển chơi hạt cát, dĩ nhiên ở địa phương quỷ quái này nhấc lên thiêu đốt. Quả thực là kỳ cục, quá không ra gì. Trái lại trước một đường đều rất bí bách tao Trương Hoành Bân, giờ khắc này đến cạnh biển sau cái kia càng là tao càng thêm tao. Mặc một bộ phim hoạt hình quần bơi, thẳng đến hải lý em gái nhiều nhất địa phương vọt tới. Ở các em gái trước mặt, hắn không chút do dự lựa chọn bỏ xuống lão đại mình to lớn nơi đóng quân. Rất nhanh chỉ còn dư lại Lạc Phong cùng Lý Thiến Nhu các nàng ba nữ. Nhìn tay chân vụng về ba người phụ nữ, rất nhanh sẽ đem mấy xuyến khỏe mạnh cánh gà cho Thiêu Hồ. Lạc Phong không nhịn được lắc lắc đầu. Ba người các ngươi vì ta tranh giành tình nhân cũng là thôi. Nhưng cánh gà nó lúc vô tội a. Vô tội cánh gà, ngoặc kép, sau đó lắc đầu, than thở, Lạc Phong đi ra nơi đóng quân. Khoảng cách nơi đóng quân cách đó không xa một chướng bồng nhỏ. Một ăn mặc mát mẻ nam tử đem trong chăn ướp lạnh bia uống một hơi cạn sạch. Sau đó lấy ra điện thoại di động, cung kính nói, Hải Long ca, đã xác định rõ, đám kia tổn thương Sơn ca người ngay ở cắm trại địa nơi đó. Vừa nãy ta cũng hỏi người ông chủ kia, hắn nói đám người kia là đến từ Tân Lan sinh viên đại học. Hơn nữa lập tức liền cho hắn gần 10 vạn đồng tiền. Đặt bao hết tử, đặt bao hết tử. Đây chính là cái gọi là nghé con mới sinh không sợ cọp sao? Điện thoại đối diện Hải Long ca khóe miệng không khỏi một nhếch. Lộ ra cái nụ cười lạnh như băng. Cái kia, Hải Long ca, muốn chúng ta hiện tại liền động thủ làm tên tiểu tử kia. Vẫn là làm sao? Nam tử hỏi. Không vội, Hải Long ca rất có tự tin thanh âm vang lên. Nếu tiểu tử này đến rồi chúng ta Hải Long bang địa bàn. Vậy thì không phải như vậy dễ dàng đi ra ngoài. Ta liền cùng bọn họ cố gắng chơi một chút. Điện thoại bị cắt đứt. Nam tử làm bộ tất cả bình thường. Lại rót một chén rượu. Uống lên. Cho tới một mặt khác Lạc Phong. Đi ra cắm trại địa sau khi. Liền cho Huệ Thế gọi điện thoại. Nội dung rất đơn giản. Chính là muốn cho Huệ Thế mang những người này đến mới đảo. Nếu này Hải Long bang như vậy sốt ruột muốn tìm chết. Như vậy cũng là không trách hắn. Nói chuyện điện thoại xong sau khi Lạc Phong cũng thật giống chuyện gì đều không có phát sinh như. Thế, đi trở về nơi đóng quân. Sau đó mặc vào quần bơi. Xích, lộ ra tuy rằng gầy gò. Nhưng cũng tràn đầy bắp thịt trên người. Đi tới trên bờ biển. Tìm tới một không ai lều vải. Lạc Phong liền ở phía dưới trên ghế nằm từ trước đến giờ. Hai tay bối ở đầu mặt sau chống đầu. Sau đó liền nheo mắt lại. Ở chung quanh không ngừng mà nhìn quét. Dù sao ở cạnh biển chơi có nhiều như vậy em gái. Luôn có dài đến đẹp đẽ. Lạc Phong dự liệu quả nhiên cũng không sai. Rất nhanh sẽ có một người dáng dấp rất đẹp. Ăn mặc một bộ màu đen áo tắm hai mảnh. Bikini, mỹ nữ xuất hiện ở tầm mắt của hắn ở trong. Hay là bởi vì màu đen so sánh, cô gái đẹp kia da rẻ nhìn qua rất là trắng mịn. Hơn nữa nên ưỡn lên địa phương rất, nên ngẩng đầu địa phương ngẩng đầu. Rất là làm tức giận, bất quá rất nhanh, Lạc Phong lại phát hiện một cái càng làm cho người ta kích động sự tình. Cái kia áo tắm hai mảnh, bikini. Mỹ nữ dĩ nhiên là trực tiếp hướng về phía bên mình đi tới. Chẳng lẽ lão tử số đào hoa lần thứ hai đến? Chính đang Lạc Phong thoải mái méo mó thời điểm. Bỗng nhiên một có lưu lại râu mép. Thân cao ở 1m8. Trên người tràn ngập tính bùng nổ bắp thịt nam tử đi tới cô gái đẹp kia trước mặt. Sau đó một cái liền ôm lấy nàng. Đồng thời ở ban ngày ban mặt. Dưới con mắt mọi người, hai người liền như vậy kịch liệt nhiệt, hôn lên, nữ nhân đáp lại rất là hừng hực. Cách như vậy xa Lạc Phong đều có thể nhìn thấy người đàn ông kia đầu lưỡi thân ở nữ nhân đôi môi. Quấy, hai người hôn nồng nhiệt có sau một phút, lại ôm nhau hướng Lạc Phong đi tới. Tiểu tử, nơi này là lão tử địa phương, ngươi rất sao cũng dám nằm ở này. Đi tới Lạc Phong trước mặt nam tử nhìn thấy Lạc Phong nằm ở hắn trên ghế nằm sau. Lúc này liền gầm lên. Nhìn thấy nam tử này trên mặt lộ ra thật giống là trải qua huấn luyện như thế vẻ mặt. Lạc Phong khóe miệng nhất thời khẽ mỉm cười. Nếu ngươi đánh trận đầu, vậy ta trước hết bắt ngươi khai đao.